Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2129, vật đổi sao rời. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Ảnh công tử, thanh danh huyên náo ấn, tính cách thoải mái. Mặc dù che giấu tung tích, nhưng mỗi một lần hiện thân thời điểm, đều là cực kỳ lỗi lạc. Xưa nay không che giấu đây là rất nhiều người, đối với Cửu Ảnh công tử hiểu rõ. Như thật sự là hắn, vậy hắn, nên liền sẽ không che giấu. Có thể nếu không phải, vậy trừ Cửu Ảnh công tử, thế gian này, thật còn có người, có thể dùng thần hải cảnh tu vi, đối chiến hợp thể cảnh. Vẫn là nói, người này, so Cửu Ảnh công tử. Càng mạnh, liền xem như Tôn Huyền đám người, đều tại đây khắc nhíu mày. Hắn cũng chẳng qua là suy đoán mà thôi, bây giờ bị Tô Hàn bồi thường tuyệt, trong lòng không khỏi rất nghi hoặc. Có phải hay không Cửu Ảnh công tử, lại có quan hệ gì? Vào thời khắc này, Tô Hàn mở miệng, chỉ Vương gia lão tổ nói. Ta lặp lại lần nữa, hôm nay, Vương Niên ta nhất định phải giết, các ngươi có thể hay không ngăn cản, ta không quản được, nhưng các ngươi như thật dám ngăn trở. Vậy liền cứ việc thử một chút, ngươi đang uy hiếp chúng ta, Tôn Huyền lão giả bên cạnh hừ lạnh nói. Chiến lực của ngươi hoàn toàn chính xác kinh người, phá vỡ thần hải cảnh vô phương đối chiến hợp thể cảnh sự thật, nhưng ngươi cho rằng... Muốn giết một cái hợp thể cảnh, là sự tình đơn giản như vậy. Đúng, lão ẩu cũng là khinh thường nói, vẻn vẹn Vương Niên một người, cũng đủ để cho ngươi luống cuống tay chân. Lão thân ba người nếu là lại ra tay, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể địch nổi ta bọn bốn người hay sao? Tô Hàn con mắt híp híp, không cùng bọn hắn nói nhảm, thân ảnh lấp lánh ở giữa, lần nữa hướng phía Vương Niên vọt tới. Hôm nay, chính là lão phu thu đồ đệ ngày. Không cho phép bất luận cái gì người tại đây bên trong quấy rối, mặc dù ngươi thật chính là cái kia Cửu Ảnh công tử Tô Bát Lưu, một dạng không được. Mắt thấy Tô Hàn lần nữa ra tay với Vương Niên, Tôn Huyền lúc này mở miệng, đồng thời bàn tay vũ động, hướng phía Tô Hàn bên kia bắt tới. Các ngươi, thật chính là cho thể diện mà không cần. Tô Hàn mở miệng, thanh âm băng lãnh, tốc độ tại lúc này bỗng nhiên tăng tốc, trực tiếp từ giữa hư không biến mất. Ầm ầm. Hắn biến mất nháy mắt, Tôn Huyền bàn tay cũng là vồ tới, cái kia hư không lập tức chân vỡ, lại là không thấy Tô Hàn bóng dáng. Tôn Huyền nhướng mày, kẻ này tốc độ, nhanh như vậy, không riêng gì hắn, lão giả kia cùng lão ẩu hai người, một dạng là trong mắt lộ ra khiếp sợ. Bọn hắn thần niệm quét ngang, lại là căn bản tìm không thấy Tô Hàn tồn tại, cái này đã chứng minh, vẻn vẹn từ tốc độ đi lên nói, Tô Hàn vượt ra khỏi bọn hắn rất nhiều. Liền người cũng không tìm tới, như thế nào đi bắt. Oanh, vào thời khắc này, nơi xa nổ vang bỗng nhiên nổ tung, một đạo to lớn thân ảnh, từ giữa đất trời chậm rãi nổi lên, đúng là Tô Hàn bí thuật một trong, đế vương hư ảnh. Dùng Tô Hàn thời khắc này tổng hợp chiến lực, hoàn toàn có khả năng cùng nhất phẩm hợp thể cảnh chống lại. Mà này đế vương hư ảnh, chính là tiêu hao thọ nguyên thi triển bí thuật, uy lực mạnh, đủ để đem nhất phẩm hợp thể cảnh nghiền ép. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, làm đế vương hư ảnh xuất hiện nháy mắt, không chỉ là cái kia khoảng cách gần nhất Vương Niên, liền xem như bốn tên hợp thể cảnh bên trong, thực lực cao nhất Tôn Huyền, vẻ mặt cũng nhịn không được biến hóa một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nơi này đế vương hư ảnh bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp, đó là đủ để uy hiếp được hắn kinh người uy lực. Đây là cái gì? Lão giả và lão ẩu hai người, càng là vẻ mặt biến hóa bên trong, lùi lại mấy bước. Mà Vương gia lão tổ, cũng chính là Vương Niên nơi đó, càng là đồng tử co vào, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Oanh, Tô Hàn bàn tay vung lên, đế vương hư ảnh tại lúc này bước ra một bước, cái kia không cách nào hình dung to lớn bàn chân, bay ngang qua bầu trời, kéo theo đáng sợ màu đen nhánh to lớn dấu chân, hướng phía Vương Niên nơi này đạp đi qua. Cút, Vương Niên gào thét, phẫn nộ trong lòng cùng hối hận đồng thời bốc lên. Phẫn nộ là, Tô Hàn rõ ràng chỉ là một cái thần hải cảnh, nhưng chiến lực như thế nào khủng bố như thế, hối hận chính là. Sớm biết hôm nay, lúc trước dù như thế nào, cũng phải đem Tô Hàn tìm tới, từ đó đánh giết, Tôn Huyền đám người có lẽ không biết, nhưng Vương Niên lại là phi thường rõ ràng, giờ phút này Tô Hàn thi triển đế vương hư ảnh. Bất quá là hắn rất nhiều bí thuật ở trong đó một dạng mà thôi. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Vương Niên truy sát Tô Hàn thời điểm, từng tận mắt thấy qua, Tô Hàn thi triển không dưới nhiều loại đồng dạng kinh khủng bí thuật, càng là lấy ra cái kia màu vàng kim trường cung, cùng với vậy ngay cả hắn đều không thể hủy hoại đại đỉnh, còn có. Cho đến tận hôm nay, hắn đều cảm thấy khủng bố, lại không biết là làm bằng vật liệu gì làm ra thành vương miện. Cùng những vật kia so ra, giờ phút này to lớn thân ảnh, căn bản không tính là cái gì. Nhưng mà, những vật kia, Tô Hàn một dạng đều còn không có lấy ra. Vẻn vẹn bằng vào này to lớn hư ảnh, liền đã để cho mình cảm nhận được cực kỳ nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Nếu là lấy thêm ra những vật kia, phối hợp Tô Hàn bây giờ chiến lực, vậy hôm nay, đến cùng lại là bực nào kết quả? Oanh, hợp thể cảnh chỗ biến ảo bàn tay lớn, cùng đế vương hư ảnh va chạm thời điểm, phát sinh cực kỳ kinh người tiếng nổ vang rền. Tiếp theo một cái chớp mắt, vương niên sắc mặt trắng nhợt, có máu tươi vọt tới ít hầu bên trong, cũng là bị hắn cứ thế mà lại nuốt trở vào. Đế vương hư ảnh chưa từng di chuyển, có thể vương niên thân ảnh, lại là tại lúc này, lùi lại ba bước. Này ba bước, nhìn như rất ít, lại là nhường bốn phía hết thảy thấy cảnh này người, đều trong lòng cuồng nhảy dựng lên. Đây mới thực là đụng nhau, thần hải cảnh cùng hợp thể cảnh ở giữa, cứ thế mà đụng nhau. Kết quả lại là, vương niên cái này nhất phẩm hợp thể cảnh, đang thi triển toàn lực dưới tình huống, vẫn như cũ bị Tô Hàn ép, lùi lại ba bước. Lại nhìn mặt hắn sắc, rõ ràng có chút thương thế, có lẽ không nặng, cũng không ảnh hưởng chiến lực của hắn, có thể vẻn vẹn như thế, liền đã đủ để khiếp sợ thiên hạ. Người chính là hợp thể cảnh A, Tô Hàn mang theo trêu tức cùng trêu chọc thanh âm truyền đến. Thế nào, hiện tại lại yếu đuối như thế rồi, xuất ra lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, người truy sát Tô Mộ chiến lực đến, nhường Tô Mộ nhìn một chút, người này nhất phẩm hợp thể cảnh, đến cùng mạnh đến trình độ nào. Phốc, vương niên cái kia đã nuốt xuống máu tươi, đang nghe Tô Hàn mấy lời nói này về sau, rốt cục nhịn không được, lại phun tới. Hắn lại làm sao không muốn để cho Tô Hàn nhìn một chút, chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể vật đổi sao rời, hiện tại, đã không phải là lúc trước. Hắn vương niên, vẫn là cái kia nhất phẩm hợp thể cảnh. Mà Tô Hàn, lại đã không phải là lúc trước cái kia mặc hắn tiện tay là có thể bóp chết sâu kiến. Oanh, theo Tô Hàn bàn tay vung lên, đế vương hư ảnh công kích lần nữa, mà lại lần này, không còn là nhìn qua như vậy bình thản dậm chân, mà là vung vẩy nắm đấm, băng diệt không gian, hung hăng hướng phía vương niên đánh tới. Không phải người ngu liền có thể nhìn ra, uy lực của một quyền này, so với trước một bước kia, mạnh quá nhiều. Ngươi dám, Huyền Hải nhai bên trên, Tôn Huyền hư lạnh bên trong, vẫn luôn đổ sộ bất động thân ảnh, rốt cục tại lúc này cất bước, xông về hư không. Kỳ trùng ra thời điểm, hét to mở miệng, càng có một đầu sâm bạch sắc cốt tiên, mang theo lạch cạch tiếng vang, hiện lên ở trước mặt mọi người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.